Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Phi Thiên Chi Ngư, là, bệ hạ, hai người sắc mặt đại biến, bọn hắn lúc ấy cũng là bị lợi ích được tâm, mới sẽ như thế hồ đồ, bây giờ bị Thanh Thương Vân vừa nói như thế, sao sẽ còn không minh bạch có ý tứ gì, chỉ sợ cái kia Hạ Vân chính là lẫn vào gian tế. Đây hết thảy đều là Hạ Vân kế điệu hổ ly sơn mà thôi. Cái kia Hạ Vân chân chính mục tiêu là thất hoàng tử. Lần này nếu như không bắt được cái này Hạ Vân, hai người có thể nói thành cái này tặc nhân đồng lõa. Không có lập công, ngược lại thành tặc nhân đồng lõa. Đây quả thực, không còn dám có chút do dự. Hai người lập tức quay người mà đến. Sau khi hai người đi, Huyết Long sau này sổ sách đi tới. Mở miệng, bằng vào ta tu vi, tiến vào hoàng cung, hẳn là không có bất kỳ người nào có thể phát giác được. Tin tức này là như thế nào dò dỉ ra ngoài? Việc này chỉ có phụ thân và ngươi ta biết được, tuyệt đối không thể có thể có người khác biết. Thanh Thương Vân mở miệng, lập tức lại nói, chỉ sợ hai cái này ngu xuẩn là bên trong người khác kế điệu hổ ly sơn. Người kia có lẽ căn bản cũng không biết ngươi tiến vào hoàng cung. Bất quá là suy đoán mà thôi. Người này thực lực tất nhiên không đủ. Một hồi đem hắn bắt trở lại, trẫm đến cùng là muốn nhìn hắn rốt cuộc là ai. Huyết Long nghe nói, gật gật đầu. Tốt, ngươi đi xuống đi. Bàn giao ngươi sự tình động tác phải nhanh. Thanh Thương Vân mở miệng nhạt nói. Bệ hạ, hắn có khỏe không? Giờ phút này cái kia huyết bào phía dưới. Huyết Long thanh âm mang theo vài phần cầu khẩn. Ngươi như đem sự tình làm tốt, hắn thuận tiện, ngươi như làm không xong, hắn liền vĩnh viễn không hồi tỉnh đến. Thanh Thương Vân cuối cùng mở miệng, ta minh bạch. Huyết Long trong thanh âm mang theo vài phần thất lạc, quay người rời đi. Trong đình viện, Cổ Thúc Thúc, Thanh Giang Hà lập xuống võ đạo lời thề, sau này vĩnh viễn hiệu chung Cổ Thúc Thúc, như có hai lòng, trời chu đất diệt, khẩn cầu Cổ Thúc Thúc giúp ta. Thất hoàng tử trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ, ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng, tùy theo một xá, hắn biết, cũng chỉ có chính mình cái này thân phận còn có chút ít giá trị lợi dụng. Hắn cũng biết người trước mắt, có lẽ chính là mình đời này hy vọng cuối cùng. Hắn nghĩ đụng một cái, tiền bối, còn mời cứu công tử nhà ta. Giờ phút này, Thạch lão cũng là hướng về phía Cổ Phong một xá xuống. Gặp Cổ Phong không nói, thất hoàng tử cắn răng, phun ra một ngụm tinh huyết. Cổ Thúc Thúc, xin nhận lấy vãn bối hồn huyết. Giao ra hồn huyết, chính là tương đương với đem mệnh giao cho đối phương. Hồn huyết chi bên trong, có được tự thân một sợi hồn phách. Đối phương một khi bóp nát hồn huyết, mình liền sẽ hồn phách thiếu thốn mà chết. Cổ Phong nhận lấy hồn huyết, lập tức mở miệng, bản tôn không biết ngươi cái này là độc nào. Nhưng lại có thể nhìn ra, trên người ngươi độc rất nặng, đồng thời đã trải qua xâm nhập ngũ tạng lục phủ cùng huyết nhục cốt tủy. Loại tình huống này, muốn trị liệu đã trải qua rất khó, cho dù có được cực cao y thuật đưa ngươi độc loại chứ. Nhưng ngươi thiên tư cũng đem kém xa trước đây. Nghe đến lời này, thất hoàng tử trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn. Hắn lúc trước vốn là tìm một loại khó giải cái đó độc đến phế mình. Bởi vì năm đó tình huống hắn biết, mình một khi bị trị liệu tốt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá đó là thầy thuốc phương pháp. Bản tôn mặc dù không phải thầy thuốc, đã có càng phương pháp tốt. Cổ Phong vừa nói, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng một thiên trang giấy ném cho thất hoàng tử. Cổ Thúc Thúc, đây là, thất hoàng tử tiếp nhận trang giấy. Ánh mắt quét qua, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Công pháp này tên là Hóa Độc Luyện Hồn Công. Này công pháp đặc thù, có thể đem nhục thân bên trong độc rút ra dung luyện đến trong linh hồn. Như thế không những có thể đem độc hoàn toàn giải khai, ngược lại độc này còn có thể trở thành ngươi một loại thiên tư. Như thế ngươi thiên tư đem lần nữa khôi phục đỉnh phong. Thần hồn lực lượng càng là ẩn chứa độc lực, chiến lực vượt xa lúc trước. Cổ Phong mở miệng nói ra. Đa tạ Cổ Thúc Thúc, đa tạ Thúc Thúc, thất hoàng tử nghe xong, Lúc này trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Loại công pháp này hắn là như vậy nghe nói qua. Bất quá đây tuyệt đối là thuộc về viễn cổ công pháp phạm trù. Bây giờ nhân gian chỉ sợ sớm đã biến mất. Hắn không nghĩ tới mình vừa mới hiệu chung người trước mắt vậy mà liền đạt được thật lớn như thế. Tạo hóa, nhưng sao, ta vì ngươi chuẩn bị hai loại võ kỹ. Ngươi có thể lựa chọn thứ nhất. Cổ Phong mở miệng, nhìn lấy thất hoàng tử trong mắt vẻ chờ mong. Lại nói, loại thứ nhất võ kỹ là địa giai cực phẩm võ kỹ. Võ kỹ này cần dùng cả tay chân. Giải trừ độc tố về sau ngươi muốn tái tạo hai chân. Đã trải qua không khó. Tái tạo hai chân về sau ngươi có thể tu hành võ kỹ này. Cái kia loại thứ hai đâu? Thất hoàng tử trong mắt hào quang lóe lên. Mở miệng, loại thứ hai võ kỹ. Vì nửa bước thiên giai võ kỹ. Võ kỹ này tên là đoạn mạch liệt thiên trưởng. Tu võ kỹ này nhất định phải tự phế hai chân toàn bộ mạch lạc. Ngươi hai chân phế nhiều năm. Bây giờ đối với song trưởng khống chế đã trải qua vượt xa thường nhân. Võ kỹ này 10 phần thích hợp ngươi. Không gì hơn cái này liền muốn từ bỏ tái tạo hai chân. Ngươi có bằng lòng hay không? Cổ Phong mở miệng nói ra. Thạch lão cũng là nhìn về phía thất hoàng tử. Thất hoàng tử trong mắt lóe lên hận sắc mở miệng. Chất nhi nguyện ý lựa chọn từ bỏ hai chân. Ngươi nghĩ tốt. Cổ Phong mở miệng. Vì trở thành liền đại nghiệp. Chất nhi này đôi chân không muốn lại như thế nào. Thất hoàng tử mở miệng. Trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Tốt, có khí phách, ngươi không để cho bản tôn thất vọng. Ngươi tu võ kỹ này. Sau này có thể song trưởng nhập đạo. Thành tựu xa bay thường nhân có thể so sánh. Cổ Phong vừa nói. Đem bản này công pháp đưa cho thất hoàng tử. Cổ thúc thúc đại ân. Chất nhi suốt đời khó quên. Sau này tất nhiên cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Thất hoàng tử trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Người trước mắt, cùng hắn tái sinh phụ mẫu cũng không khác biệt. Năm đó sự tình, người lại kể ra một phen. Rốt cuộc là ai tàn sát ngươi huynh đệ tỉ muội, đến mức làm cho ngươi làm ra như thế kiên quyết sự tình. Cổ Phong mở miệng nói ra. Hắn hôm nay, thu nạp thất hoàng tử là thứ nhất. Thứ hai chính là điều tra cái này chân tướng. Không dối gạt cổ thúc thúc. Việc này cụ thể chất nhi cũng không biết. Chỉ biết là việc này cùng thanh long huyết mạch có quan hệ. Cuối cùng chính là làm như thế cực đoan sự tình. Lúc này mới giữ được tính mạng. Bất quá chắc hẳn cổ thúc thúc cũng phỏng đoán đến. Nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội chết thảm. Phụ hoàng nhưng không có làm ra quy mô quá lớn động. Nguyên nhân chỉ có hai loại. Thất hoàng tử mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, lại là mở miệng, loại thứ nhất, người này phụ hoàng căn bản trêu chọc không nổi, như thế chỉ trơ mắt nhìn mình nhi nữ chết đi, lại không có cách nào ngăn cản. Loại thứ hai, người này chính là thanh thương vân mình, hoặc là một cái hoàn toàn có thể điều khiển thanh thương vân người. Để hắn không thể cũng không dám có chút phản kháng. Cổ Phong khóe mắt nhíu lại, mở miệng. Chất nhi cũng nghĩ như vậy. Đồng thời bất kể là hai loại bên trong loại nào nguyên nhân. Đây hết thảy cùng cái kia huyết long giáo không thoát liên hệ. Chất nhi bây giờ nghĩ chính là, có thể đem cái này chân tướng điều tra rõ ràng. Để những cái kia chết thảm huynh đệ tỉ muội có thể nhắm mắt. Thanh Giang Hà mở miệng. Cổ Phong chính là trầm tư thời điểm. Bỗng nhiên hai cỗ khí tức khủng bố. Sau này mới cấp tốc mà đến. Cổ Phong hơi biến sắc mặt, lúc này mở miệng, nơi này sự tình, giao cho ngươi, cổ thúc thúc yên tâm rời đi, cần chất nhi thời điểm, lấy hồn rãnh máu thông truyền âm cho chất nhi liền có thể. Thanh Giang Hà lập tức mở miệng, lập tức Cổ Phong, lần nữa phủ thêm ẩn thân áo choàng, cực tốc mà đến, Thanh Giang Hà nhấc vỗ một chưởng trực tiếp đập tại bộ ngực mình, từ ghế mây quẳng xuống. Thạch lão gặp tình hình, cũng là minh bạch, lập tức nâng lên cho mình một chưởng. Lúc này máu tươi cuồng phún, cũng là trọng thương ngã xuống đất. Cũng tại lúc này, hai bóng người cực tốc mà đến. Thất hoàng tử, ngươi cái này là thế nào? Đệ nhất long tướng nhìn thấy thất hoàng tử bộ dáng này. Lập tức mở miệng, vừa rồi có tặc nhân đến hành thích với ta. Muốn bức ta nói ra bí mật, ta nói không biết. người này liền trọng thương với ta. Nhờ có Long tướng kịp thời đuổi tới. Sợ quá chạy mất người này. Thất hoàng tử lúc này mở miệng nói ra. Người này muốn cho ngươi nói ra bí mật gì? Thiên cương đệ nhất vệ giờ phút này cũng là mở miệng. Để ta nói ra. Thất hoàng tử vừa nói. Chớp mắt, chính là đã hôn mê. Đáng chết. Đệ nhất Long tướng gặp tình hình. Một tiếng giận mắng. Lập tức nhìn về phía thạch lão mở miệng. Người kia về phía nào chạy? Lão nô không biết. Người kia thân pháp quỷ dị. Trực tiếp liền biến mất. Thạch lão mở miệng nói ra. Cái này nhị hoàn khu vực chu vi tường vần quanh. Chỉ có hai đại môn. Một cái là nhập một vòng khu vực. Một cái là ra nhị hoàn khu vực. Người này có Long tướng lệnh nơi tay. Khẳng định cho tới bây giờ lúc đại môn xông ra. Chúng ta trực tiếp đuổi theo. Thiên cương đệ nhất vệ mở miệng. Đi. Đệ nhất Long tướng không nói hai lời. Phi thân lên. Lúc này. Hai người hướng phía nhị hoàn lối vào cực tốc mà đến. Trong hoàng cung mỗi một chỗ tường thành. Đều có đại môn. Trong đó đại đa số đều có thủ vệ. Cổ Phong cho dù ẩn thân. Cũng vô pháp trực tiếp thông qua. Dứt khoát thối lui ẩn thân áo choàng. Như cũ cải trang thành hạ vân bộ dáng. Mở. Nhị hoàn đến tam hoàn đại môn không có cửa vệ. Chỉ có một thanh khóa lớn. Cổ Phong trong tay Long tướng lệnh hào quang lóe lên. Một đạo quang mang bắn vào khóa lớn bên trong. Lúc này, cái kia khóa lớn bị mở ra. Cổ Phong không nói hai lời. Vọt thẳng ra. Tiểu tử, không được. Tốc độ ngươi quá chậm. Nếu như bị đằng sau hai tên gia hỏa đuổi kịp. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản tôn toàn lực giúp ngươi. Ngươi một mực gia tốc mà đi liền có thể. Giờ phút này lão ngư thanh âm truyền đến. Giờ khác này. Cổ Phong chỉ cảm thấy dương ngư ngọc bên trong. Một cỗ vô biên khủng bố nóng rực chi khí gào thét mà ra. Trong nháy mắt, Cổ Phong thân thể bên ngoài. Hiện ra nhất cái cự đại lồng nước. Nước này che đậy phía trên nhiệt khí bốc lên. Không ngừng biến hóa. Hóa thành một đầu cự cá chép lớn bộ dáng. Quỷ dị là, cái này cá chép thân thể hai bên. Riêng phần mình sinh ra một cái cánh khổng lồ. Đi. Giờ phút này Dương Ngư Ngọc toàn lực thôi động. Hai cái cánh khổng lồ bỗng nhiên một cái. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang mà ra. Tại trong đêm tối này. Cổ Phong thân ở cái này to lớn cá chuồn bên trong. Thực sự quá đáng chú ý. Ngươi là người phương nào? Giờ phút này. Tam hoàn khu vực bên trong. Một tên long sẽ thấy Cổ Phong bay tới giống to. Ta phụng bệ hạ lệnh. Tiến đến đuổi bắt huyết long giáo gian tế. Nơi này có đệ nhất Long tướng lệnh. Các ngươi còn không mau mau cút ngay. Chậm trễ đại sự. Bệ hạ muốn các ngươi trí nhớ. Cổ Phong xuất ra Long tướng lệnh. Lúc này giống to. Cái kia rất nhiều Long tướng. Nhìn thấy Long tướng lệnh. Tăng thêm nhớ tới trước đó đệ nhất Long tướng mang lấy người trước mắt tiến vào hoàng cung chỗ sâu. Nói phải bẩm báo huyết long giáo sự tình. Liên hệ phía dưới. Trực tiếp tin tưởng Cổ Phong lời nói. Nhao nhao cho đi. Cút ngay. Đều cút đi. Bệ hạ chuyện quan trọng. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong một đường giống to. Rất nhiều long tướng căn bản không người dám ngăn cản. Trong nháy mắt đi vào tứ hoàn khu vực đại môn bên ngoài trăm trượng. Cổ Phong cầm long tướng lệnh giống to. Mở cửa. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.